mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 888, không cần tìm tôi một, góc truyện audio.com, nếu không phải bất đắc dĩ, Mèo Mèo sẽ không phản bội lại Hạ Thần Hy, mặc dù là động vật nhưng Mèo Mèo có linh tính, Hạ Thần Hy đã quên, Mèo Mèo ở bên người Tiêu Tề nhiều năm như vậy, Tiêu Tề muốn nắm Mèo Mèo trong tôi hy kỳ thực rất đơn giản. Hạ Thần Hy trái lại đã xem nhẹ. Hạ Thần Hy vuốt đầu Mèo Mèo trấn an, Mèo Mèo thấy chủ nhân không trách mình, lại làm nũng vẫy đuôi oa ở trong lòng Hạ Thần Hy. Tiêu Tề đi tới, Hạ Thần Hy rất yên lặng, mời ngồi, đã lâu không gặp. Từ biệt ở Marseille, đã qua một đoạn ngày, kỳ thực tính toán kỹ cũng không quá nửa tháng, nhưng tổng cảm thấy qua thời gian dài như vậy. Thần Hy, em thực sự rất tuyệt tình, anh vì tìm em thiếu chút nữa đi khắp toàn bộ châu Âu. Tiêu Tề nhìn Hạ Thần Hy, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi dã rời, Thần Hy đem máy theo dõi đặt ở trên người của người khác, hành trình người nọ hay thay đổi, đi qua vài quốc gia, nếu không phải xác định người này không phải là phong cách của Thần Hy, Tiêu Tề thật đúng là mơ mơ màng màng, không biết muốn tìm tới khi nào. Tới khi Tiêu Tề tìm được tung tích của Thần Hy, thiếu tá Nolan lại uy hiếp nói cô đang ở trong tay anh ta. Tiêu Tề vì Thần Hy, không đếm xỉa đến sự phản đối của các vị trưởng lão, dứt khoát cùng người vương bài đối nghịch lần này, vương bài tổn hao nhiều, Hỏa Vân cũng đòi không được chỗ tốt. Tiêu Tề, kỳ thực anh không cần đi tìm tôi. Hạ Thần Hy nói, nhớ tới chuyện đêm đó, có chút chột dạ. Tiêu Tề sắc thái bình tĩnh, không biết tâm tư anh tôi bây giờ là gì. Đêm hôm đó với Tiêu Tề mà nói, phảng phất là chân thật, không biết anh tôi đã biết đó chỉ là ảo giác chưa? Tiêu Tề hơi nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn Hạ Thần Hy, lộ ra mấy phần cường ngạnh. Thần Hy, anh không biết rằng, em sẽ ra tay với anh, thậm chí đối với Hạ Dược anh thật sự rất xấu hổ, anh đã làm em hận nhiều như vậy sao? Ngày đó, khi Tiêu Tề biết tất cả những thứ đẹp đẽ mà mình trải qua chỉ là một tràng mộng, rất giận dữ, hận không thể bắt được Thần Hy đưa tới trước mắt. Tiêu Tề muốn hỏi Thần Hy một câu, rốt cuộc là tại sao lại tuyệt tình với mình như vậy? Vậy mà Thần Hy lại dùng kế với mình, đây là Tiêu Tề trở tay không kịp. Hạ Thần Hy nói, Tiêu Tề, anh ở trong khách sạn đã động tay động chân với Mèo Mèo, đặt máy theo dõi ở bụng dưới của Mèo Mèo, mọi cử động dù là nhỏ nhất của tôi đều bị anh khống chế. Tôi biết anh cố ý nhốt tôi tại trấn nhỏ. Cho nên, tôi đã làm theo những gì anh mong muốn, làm giả bộ dáng yếu đuối, giả dạng bị say, mỗi ngày đều không có tinh thần, chỉ muốn đi ngủ là biểu hiện giả dối. Tiêu Tề, tất cả những gì anh đã làm, thật sự làm cho tôi thấy rất dơ bẩn. Tôi nguyện ý trở lại trấn nhỏ, là bởi vì nơi đó là nhà của tôi nguyện ý ở cũng là bởi vì đã từng là nhà của tôi, nhưng tôi sẽ không ở nơi đó một đời, anh cố ý nhốt tôi phản kháng, anh liệu có buông tha cho tôi? Tiêu Tề kinh ngạc nhìn Hạ Thần Hy, làm sao em biết? Hạ Thần Hy nói, mặc dù tôi không có ký ức nhưng cha tôi cùng tỷ tỷ trên đời đều là chuyên gia số 1, số 2 về dược liệu. Tôi lớn lên ở bên cạnh bọn họ, rất quen thuộc vị dược liệu hòa trộn, những thứ kia là có độc, đó là phản ứng bản năng của tôi, cơ hồ vừa nhìn tôi liền biết có cái gì nguy hại. Anh nhất định đã cho rằng tôi không có ký ức, kiến thức của tôi cũng không. Tri thức của con người do củng cố mà có được, chẳng sợ bị mất đi ký. Góc truyện audio.com ức không có tất cả, mấy thứ này cũng sẽ không bị mất, chẳng sợ chính mình muốn vứt bỏ nó, kiến thức cũng không dễ dàng mất đi, kỹ năng hạng nhất nếu học được thì có thể sử dụng nó cả đời. Tiêu Tề nhìn Hạ Thần Hy thật sâu, khẽ nói, anh chỉ muốn giữ em ở bên cạnh. Cách chương.